Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1045, chương 1047, Phùng Đề Mạc xảy ra chuyện. Đợi đến Hạ Minh đi tới nơi này biệt thự sau khi Hạ Minh nhìn đến Phùng Đề Mạc ở một bên lau nước mắt, mà một bên Y Phủ Lôi Nhã cùng Nhị Kha bọn họ đều đang an ủi Phùng Đề Mạc. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này sau khi thì là hơi sững sờ. Các ngươi đây là thế nào? Hạ Minh đến để mấy cái cô gái một trận cuồng hỉ. Vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi xem như tới, thế nào? Phát sinh cái gì sự tình? Hạ Minh hỏi, Hạ Minh, ngươi tại hệ thống cảnh sát bên trong nhận biết có ai không? Lúc này Miss do dự một chút hỏi, có người. Hạ Minh gật đầu nói, là như vậy, theo sau Miss liền đem Phùng Đề Mạc sự tình nói ra. Cảm tình là Phùng Đề Mạc phụ mẫu theo thật xa chạy tới. Mục đích cũng là vì nhìn một chút Phùng Đề Mạc, dù sao Phùng Đề Mạc một người tại Giang Châu thành phố. Bọn họ Nhị lão cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không yên lòng. Vốn là đi bọn họ Nhị lão dự định tìm đến Phùng Đề Mạc. Thế nhưng là ai biết, tại cái này trên nửa đường, bởi vì bọn hắn Nhị lão đi bộ thời điểm không cẩn thận đụng vào một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chính là một trận phẫn nộ, đối với Phùng Đề Mạc phụ mẫu cũng là một trận quyền đấm cước đá. Trực tiếp đem hai vị lão nhân đánh vào bệnh viện, nhưng mà, chuyện này còn không tính xong. Cái kia đánh người người, lại còn báo động. Nói cái gì bọn họ hai vị đánh người, hiện tại còn tuyên bố muốn bắt bọn họ Nhị lão, khiến Phùng Đề Mạc có chút tức giận. Người đó biết chọc giận cái kia nam nhân. Nam nhân này tuyên bố muốn để Phùng Đề Mạc tại Giang Châu thành phố không sống được nữa. Hơn nữa còn uy hiếp Phùng Đề Mạc nói, nếu như muốn tại Giang Châu thành phố lẫn vào, liền đến bồi bồi nàng. Lúc này Phùng Đề Mạc mới biết được, nguyên lai gia hỏa này là muốn chính mình theo nàng, khiến Phùng Đề Mạc có thể không tức giận sao? Sau đó Phùng Đề Mạc mới biết được, nam nhân này thân phận rất lớn, bình thường người còn thật trêu chọc không nổi. Hiện tại cha mẹ của nàng còn tại trong bệnh viện nằm đâu? Nàng cũng không thể chạy đi à? Khiến Phùng Đề Mạc vô cùng phẫn nộ. Hạ Minh nghe vậy, cũng là không còn gì để nói. Phùng Đề Mạc có thể nói là tai bay vạ gió. Người luôn có không may vận thời điểm. Cái này vận rủi không chừng là thời điểm nào. Lúc này Hạ Minh cẩn thận hướng về Phùng Đề Mạc nhìn sang. Dịch kinh cũng là vào lúc này phát động. Cái này dịch kinh có thể su cát tị hung. Cũng là năm đó lão tổ Chu Văn Vương dịch kinh. Thông qua dịch kinh phát hiện, Phùng Đề Mạc trên thân hắc khí thiếu không thiếu. Rất hiển nhiên, lần này tai nạn xem như vượt qua một nửa. Chỉ cần vượt qua còn lại tai nạn, như vậy Phùng Đề Mạc thân thể liền sẽ khôi phục như cũ bộ dáng. Ngoặc kép chấm than, thì sau đó một khắc, đại môn này hung hăng lắc động một cái. Cái thanh này từ nữ đều là cho giật mình. Lúc này Nhị Kha hoảng sợ nói, là hắn, là tên hỗn đản kia tới. Như thế phách lối. Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, chợt có chút tức giận, đây cũng quá trắng trợn a. Hiện tại thế nhưng là tại trong nhà người khác trong biệt thự. Người này cũng dám tìm tới cửa, ta đi mở cửa, Hạ Minh nói, Hạ Minh, không muốn mở cửa, gia hỏa này rất vô sỉ, báo động đều không có cách nào. Miss liền vội vàng kéo Hạ Minh nói ra, xác thực. Nếu như báo động có thể giải quyết lời nói, các nàng đã sớm giải quyết. Mấu chốt là, gia hỏa này cùng hệ thống cảnh sát người bên trong đều có quan hệ a. Điều này sao giải quyết a? Yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện. Hạ Minh mỉm cười, nhìn đến Hạ Minh cái này tự tin mà lại bình tĩnh nụ cười. Khiến Miss thân thể mềm mại chấn động, chợt buông ra Hạ Minh cánh tay. Rất hiển nhiên, giờ khắc này nàng cũng lựa chọn tin tưởng Hạ Minh, bởi vì không biết tại sao, chỉ cần Hạ Minh ở trước mặt nàng, nàng liền sẽ có một loại rất là kỳ lạ cảm giác an toàn. Hạ Minh chậm rãi đi đến này môn trước, theo sau nhẹ nhàng mở ra môn. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh mở cửa một khắc này, đột nhiên nhìn đến một bóng người nhanh chóng hướng về đại môn đạp tới. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh một cái nghiêng người, trong nháy mắt né tránh một cước này. Ai u, bởi vì một chân đạp hụt, người này thu lại không được chân, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đau đến người này một trận nhe răng trợn mắt. Thảo mẹ ngươi, là chỗ nào gái tên khốn kiếp đột nhiên đem cửa mở ra. Nói chuyện là một cái xem ra 24-25 người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc lấy mặc đồ tây, xem ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Thao, vừa mới là ngươi đem cửa mở ra sao? Người trẻ tuổi này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy vẻ oán hận. Ngươi người này có bị bệnh không? Hạ Minh khẽ trao mày. Không có chuyện đạp nhà người ta đại môn. Ngươi là ăn no căng không có chuyện làm, vẫn là rảnh đến hoảng? Ngươi dám mắng ta, con mẹ nó ngươi muốn chết. Lập tức Hạo Trung phẫn nộ nhìn về phía Hạ Minh, có nói không nên lời tức giận. Đần độn, Hạ Minh không còn gì để nói. Trên thế giới này thế nào sẽ có dạng này nhị bức đâu? Sao có thể cùng kẻ lỗ mãng một dạng? Cũng không biết những loại người này thế nào sống đến bây giờ. Ngươi, lập tức Hạo Trung phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này lập tức Hạo Trung đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Nhất thời tức giận nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi thế nào hội ở cái địa phương này? Ta bằng cái gì liền không thể ở cái địa phương này? Hạ Minh lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi cùng Phùng Đề Mạc là cái gì quan hệ? Lập tức Hạo Trung trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, hỏi, lập tức Hạo Trung, ngươi có hết hay không? Ngươi đến cùng muốn ra sao? Ngay một khắc này, Phùng Đề Mạc đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía lập tức Hạo Trung. Có nói không nên lời tức giận. Phùng Đề Mạc, khi thấy Phùng Đề Mạc một khắc này thời điểm, lập tức Hạo Trung khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Cười ha hả nói ra, Phùng Đề Mạc, ra sao, có muốn hay không tốt, chỉ cần ngươi bồi ta một buổi tối, như vậy ta liền không lại tìm ngươi phiền phức, ngươi hẳn phải biết ta năng lượng, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi liền đi không ra cái này Giang Châu thành phố. Ngươi, Phùng Đề Mạc nhìn lấy lập tức Hạo Trung, bị lập tức Hạo Trung cho khí thân thể mềm mại run rẩy. Thì liền Miss bọn họ đều là như thế. Lúc này lập tức Hạo Trung vừa nhìn về phía Nhị Kha cùng Y Phủ Lôi Nhã. Cười ha hả nói, mấy người các ngươi cũng là như thế à. Nếu như mấy người các ngươi chịu bồi ta một buổi tối lời nói, như vậy ta bao các ngươi ăn ngon uống sướng. Khẩu khí thật là lớn. Sau một khắc, Hạ Minh cũng là có chút tức giận nhìn về phía cái này lập tức Hạo Trung. Cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào để bọn hắn đi không ra Giang Châu thành phố. Thao, lại mẹ hắn là ngươi, con mẹ nó ngươi có hết hay không? Ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi cho ta lập tức xéo đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không lời nói, ta sao có thể giết chết ngươi? Lập tức Hạo Trung nhìn đến Hạ Minh sau khi, khiến lập tức Hạo Trung tâm bên trong thì tuôn ra một đoàn khí. Cái này đoàn khí giấu ở trong lòng thả không thả ra được, khiến lập tức Hạo Trung có chút tức giận. Thật sao? Ngươi đến là làm chết một cái cho ta xem một chút. Ngươi muốn là không đánh chết ta. Ngươi chính là ta dưỡng. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy lập tức Hạo Trung, âm thanh lạnh lùng nói. Đơ cơ mờ mày, đồng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.